với mấy gã trai bà ta lén lút qua lại lúc sinh tiền. Gã mặt dỗ lại chặn họng già lão Lục, này, im con mẹ nó mồm ông đi, làm như chỉ mình ông là hiểu biết, ông thông thuộc đất Thiểm Tây đấy phỏng. Còn bày đặt giả vờ giả vịt trước mặt tôi bóp ông chết trước. Giờ nói vào việc chính đây, chuyện ở Tương Tây mặc dù đã đồn đại khắp nơi, nhưng càng nơi đầu sóng ngọn gió lại càng dễ kiếm chắc. Cứ theo kinh nghiệm của Ngô lão đại tôi thì lão Hùng Lĩnh rất có thể còn một khu mộ táng lớn, đám thổ phỉ phiến quân ô hợp kia biết gì về thuật trộm mộ chứ hả? Tiên sư, chúng nó chỉ đào bới lung tung thôi, mộ thất thực sự bao giờ cũng chôn sâu dưới lòng đất, đào sâu ba thước thì sao thấy được? Tôi đoán cái bọn phiến quân kia chỉ đào được mấy ngôi mộ táng nông tuệt cận đại, còn ngôi mộ cổ nhét đầy vàng bạc trong núi vẫn chưa lộ diện tí nào đâu.